Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 148. Chương 148. Hạ Thi Vận biểu thị: Không có gạt ta. 1. Ngươi không ngừng trước sau. Hai bên, trên dưới tại trôi đi, để người ta làm sao tóm được mà. Huống hồ còn không thể lấy tay. Jessica biểu thị: Ta nhận thua còn không được sao? Sở Phàm cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Nhận thua à? Đi, nam nhân tốt mà, cũng không thể khi dễ nữ nhân không phải. Thế là, Sở Phàm dừng lại trôi đi. Jessica được như nguyện, bắt được bướng bỉnh Sở Phàm. Nhưng mà, trước đó trôi đi chỉ là mới bắt đầu. Khi thật sự bắt đầu về sau, Jessica cảm giác tựa như là một đầu bướng bỉnh cái đuôi. Không ngừng xoắn ốp, không ngừng khoảng trừng loạn bày. Jessica sinh ra một loại ảo giác. Nàng vì cái gì có một loại đánh răng cảm giác đâu. Sở Phàm cúi đầu, nhìn xem vụng về Jessica. Đang suy nghĩ có phải hay không muốn dạy nàng một chút kỹ xảo. Nghĩ nghĩ, Sở Phàm vẫn cảm thấy được rồi. Dù sao, không biết Hạ Thi Vận lúc nào trở về. Lúc đầu bọn hắn nói xong tại quán cà phê đợi nàng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chạy đến bên cạnh khách sạn đợi. Sở Phàm lúc này quyết định, trước tiên đem thăng cấp điểm cho cầm. Thời gian còn nhiều, về sau sẽ chậm chậm bồi dưỡng Jessica mà. Đến, đưa lưng về phía ta xoay người. Phàm vẩy vẩy Jessica tóc vàng nói, nha. Jessica nói, làm Sở Phàm nhìn thấy Jessica phía sau đường cong về sau. Trong đầu lập tức toát ra một cái ý nghĩ. Hạ Thi Vận không phải là nhìn Jessica cũng vô dụng. Nàng tài học 04 không lấy khoa A. Sở Phong lập tức một trận đau răng. Cái này ngốc nữ A. Người ta ngoại quốc muội tử là trời sinh không có. Ngươi học người ta làm gì? Chiến đấu. Bắt đầu. Một lúc lâu sau, Jessica trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Trôi đi là cái gì? Nâng lên hai chữ này, mọi người nghĩ tới đầu tiên là tốc độ cùng kích tình. Mà Jessica cũng thể nghiệm được, mặc dù không phải thật sự ngồi tại xe đua bên trong. Nhưng giác quan là không sai biệt lắm. Một cỗ Land Rover dừng ở quán cà phê cửa miệng chỗ đậu Hạ Thi Vận đem xe ngừng tốt. Cầm chìa khóa xe liền từ trên xe bước xuống, vội vàng đi vào quán cà phê. Trường học bên kia gọi điện thoại cho nàng, là để nàng trở về thương nghị liên quan tới giao lưu chuyện phát sinh. Hơn nữa còn là cùng nước ngoài nổi tiếng đại môn tiến hành giao lưu trao đổi. Mà kia trường đại học, chính là trước kia Hạ Thi Vận chỗ đại học, cũng là Jessica trường học, một thương nghị. Liền nói chuyện 2 đến 3 giờ thời gian. Các loại sau khi kết thúc, Hạ Thi Vận lập tức lái xe hướng quán cà phê chạy tới. Nàng cảm thấy rất không có ý tứ, bởi vì để Sở Phàm cùng Jessica chờ lâu như vậy. Các loại tiến vào quán cà phê, nàng phát hiện Jessica cùng Sở Phàm nói chuyện rất vui vẻ. Đồng thời hai người còn ngồi cùng nhau. Hạ Thi Vận trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút chua. Cũng không phải cái gọi là ăn dấm, mà là nàng nghĩ đến Sở ADDH, Phàm thái độ đối xử với mình. Từ lần trước sau đó, Sở Phàm liền rốt cuộc không có đi tìm chính mình. Gửi tin tức cũng tốt, gọi điện thoại cũng tốt. Sở Phàm đều chưa hồi phục cùng nghe qua. Vì cái gì? Chẳng lẽ Sở Phàm chán ghét chính mình sao? Hạ Thi Vận có thể xác định, Sở Phàm cũng không ghét chính mình. Điểm ấy tự tin nàng vẫn phải có. Có đôi khi nàng sẽ đối với lấy tấm gương, nhìn một chút chính mình tinh xảo khuôn mặt. Tin mới nhất tiểu thuyết Nguyên Sang, mời lên bay lư tiểu thuyết mạng gương mặt này. Hẳn là rất nhiều nam nhân thích mới đúng a. Nàng cũng đối với tấm gương chiếu qua chính mình để cho người ta hâm mộ dáng người. Cũng là nam nhân thích dáng vẻ a. Nhưng vì cái gì? Sở Phàm liền là đối với mình lãnh đạm đây này. Chẳng lẽ là bởi vì thời gian qua mau, Hạ Thi Vận lập khắc hạ quyết tâm, về sau coi như lại trưởng thành, chính mình cũng sẽ không cạo mất. Ta trở về á. Hạ Thi Vận thu thập tâm tình một chút, áy náy nói, thật có lỗi, thật có lỗi, để các ngươi chờ lâu như vậy. Chờ đến lâu sao? Không không không, này thời gian vừa vặn a. Hai người cũng là 10 phút đồng hồ trước đó tới quán cà phê. Không hổ là người nước ngoài, liền là có thể chịu a. Ngươi xem một chút, toàn bộ hành trình cao năng không gián đoạn trôi đi. Người ta chẳng những tiếp tục chống đỡ, đồng thời còn có thể cùng chính mình cười cười nói nói. Đương nhiên, Jessica cũng là tải gượng chống, dù sao lần thứ nhất mà. Huống hồ còn muốn đến quán cà phê các loại Hạ Thi Vận. Chẳng lẽ còn ngủ vừa cảm giác dậy? Không có chuyện gì, ta cùng Sở Phàm nói chuyện rất vui vẻ. Chúng ta hàn huyên rất nói nhiều đề. Jessica vừa cười vừa nói, thật sao? Hạ Thi Vận cười hỏi, Sở Phàm ý vị sâu trưởng thành nói, đồng thời còn xâm nhập trao đổi một phen. Jessica trấn định tự nhiên, chỉ bất quá tay của nàng đã đập vào Sở Phàm bên hông. Sở Phàm cũng là một bộ lạnh nhạt biểu lộ, nhưng hắn trên lưng thịt là thật đau. Mẹ bán phê, đợi buổi tối xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lão tử muốn cho ngươi đến cái 360 độ. Toàn phương vị, không góc chết, bảo tạc tốc độ trôi đi. Ta còn lo lắng cho ngươi nhóm trò chuyện không đến đâu. Hạ Thi Vận vừa cười vừa nói, lại hàn huyên một hồi. Ba người đi ra phòng ăn, hiện tại đã 5 điểm tả hữu. Cái giờ này, không sai biệt lắm có thể đi nội thành, tìm phòng ăn ăn cơm đi. Không có ăn cái gì quý báu cơm Tây, liền là rất đơn giản xào rau mà thôi. Ba người bốn đạo đồ ăn, một bình giá cả vừa phải rượu đỏ. Bữa tối sau, Hạ Thi Vận ban đêm còn muốn trở về chỉnh lý vật liệu. Sở Phàm cùng Jessica hai người, bọn hắn là muốn nối lại tiền duyên, nhưng ngay trước mặt Hạ Thi Vận cũng không tốt nói. Thế là Sở Phàm trước đưa Hạ Thi Vận về trường học, Jessica xe cũng ngừng ở trường học phụ cận, cho nên cũng phải trở về lái xe. Hai người vốn định các loại Hạ Thi Vận sau khi rời đi, hai người lại đi ra sóng. Thế nhưng là, sự tình không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Hạ Thi Vận chủ động nói ra, Sở, ngươi cùng ta cùng một chỗ tới phòng làm việc đi. Ta còn có chút việc muốn cùng ngươi nói. Sở Phàm, kia liền đi đi, nhìn xem Hạ Thi Vận đến tột cùng mọc ra bao nhiêu. Đâm không đâm người, Jessica một mặt biểu tình thất vọng. Nàng muốn cho Sở Phàm bồi chính mình, nhưng hiện dưới loại tình huống này, xem ra chỉ có thể lần sau. Văn phòng, Hạ Thi Vận cắn miệng nhìn xem Sở Phàm. Nàng nói, ngươi vì cái gì không để ý tới ta à? Không có a. Sở Phàm ngượng ngập vừa cười vừa nói, vậy ngươi vì cái gì không trở về ta tin tức, không tiếp điện thoại ta? Hạ Thi Vận ủy khuất nhìn xem Sở Phàm, mắt thấy là phải khóc lên. Đến, xem ra phải dùng ra đại chiêu. Sở Phàm đi qua đi, một tay lấy Hạ Thi Vận kéo vào trong ngực, cúi đầu, trực tiếp trên miệng đi. Hạ Thi Vận thất lạc cảm xúc lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thật lâu, hai người tách ra, Hạ Thi Vận trực tiếp ngồi xổm xuống, đồng thời còn từ trong túi xuất ra một bao đồ vật. Xé mở, đổ xuống, sau đó nàng kéo ra Sở Phàm khóa kéo. Về sau, tê, Sở Phàm lập tức hiểu được đó là cái gì. Ta dựa vào, nàng ăn chính là nhảy nhót đường. Cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết sa mạc phong bạo, quả nhiên danh bất hư truyền a. Đầu tiên là Diệp Tình ca thủy tinh chi luyến, hiện tại Hạ Thi Vận lại tới cái sa mạc phong bạo. Wow, đây đều là từ chỗ nào học được a? Bất quá, Sở Phàm là cái thành thật hài tử, hắn nhất định phải thừa nhận, đây tuyệt đối là cái ẩn tàng cấp bậc đại chiêu. Đã nhảy nhót đường đều như vậy sung sướng, kia chính mình không được phối hợp một chút nó tiết tấu. Thế là, Sở Phàm bắt đầu, động lần đánh lần, Ngô Hạ Thi Vận lập tức liền chấn kinh. Cái quỷ gì, nhảy nhót đường còn có chức năng này. Trách không được trên mạng nói đó là cái đại chiêu. Bình thường nam nhân là hơn. Hạ Thi Vận biểu thị, không có gạt ta, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.